Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Rời đi ngũ hành bí cảnh, Long Tinh Ngân cùng Tàn Ngọc Diệp đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, người thần bí làm xong đây hết thảy đem thủy mộc hoa thi thể ném tới một bên. Ba người hiện lên hình tam giác đứng, ai đều không có động thủ. Khiến cho ba người ở giữa bầu không khí 10 phần kỳ quái. Đột nhiên người thần bí xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Tàn Ngọc Diệp. Cái này lúc Long Tinh Ngân cũng động, trong tay chạm lô chém về phía Tàn Ngọc Diệp. Tàn Ngọc Diệp chân phải một điểm né tránh ra cái này một kích, đưa tay đem Long Tinh Ngân kiếm khí chém nát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Trong tay xuất hiện một thanh đoản nhận, Long Tinh Ngân nhấc kiếm ngăn trở đoản nhận. Tàn Ngọc Diệp nhất cước đề hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân bộ, dùng chân nghênh đón tiếp lấy. Cái này lúc người thần bí lao đến, vẫn như cũ là một chưởng vỗ hướng Tàn Ngọc Diệp. Tàn Ngọc Diệp tay phải đánh ra, bị người thần bí một chưởng bức lui. Tàn Ngọc Diệp thấy một lần người thần bí còn đối với hắn xuất thủ, liền biết rõ hai người dự định cùng một chỗ đối phó hắn. Một người hắn không sợ. Hai người, làm không tốt hôm nay thật đúng là ngỏm tại đây. Tàn Ngọc Diệp trong lòng nhất truyền. Nhìn thoáng qua sông tới Long Tinh Ngân, trong mắt rất là không cam lòng. Nhưng là hắn biết rõ hôm nay là giết không được Long Tinh Ngân. Nghĩ đến đây, Tàn Ngọc Diệp liền làm ra một cái quyết định. Tàn Ngọc Diệp nhìn lấy hướng hắn xuất thủ hai người, trong mắt lóe lên một tia hung quang, chân phải chớp động lên hắc mang. Một cỗ màu đen độc khí tụ tập tại trên chân, sau đó một cước bổ vào đại địa bên trên, lưỡng đạo hắc khí dọc theo đại địa, hướng về Long Tinh Ngân cùng người thần bí mà đi. Hai người tranh thủ thời gian né tránh, Tàn Ngọc Diệp thừa cơ hội này, hướng về ngũ hành đạo thụ phóng đi, đưa tay hái được một cái lửa trái cây. Tại hái được trái cây về sau, hắn trên người hỏa linh châu bay ra. Cùng Long Tinh Ngân Thủy Linh Châu cùng Kim Linh Châu đồng dạng. Phiêu phù ở ngũ hành đạo thụ xung quanh bốn phía. Long Tinh Ngân cùng người thần bí công kích đến. Đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Tàn Ngọc Diệp vậy mà cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng chạy trốn. Long Tinh Ngân thân thể dừng một chút không có đi truy. Người thần bí cũng giống như thế. Hai người lẫn nhau đối mặt. Người thần bí không có động thủ, mà là hướng về ngũ hành đạo thụ đi đến. Long Tinh Ngân lẳng lặng mà nhìn xem, không có xuất thủ. Người thần bí đưa tay hái được một cái cùng một cái màu vàng trái cây. Sau đó, từ của hắn trong thân thể bay ra khỏi hai cái hạt châu. Một cái là thổ linh châu, một cái khác chính là từ thủy mộc hoa trên thân lấy được mộc linh châu. Sau đó, lại hái được bốn mảnh lá cây, liền không tiếp tục xuất thủ. Làm lúc tại hậu thổ đảo, hẳn là ngươi xuất thủ đi, tại sao phải giúp ta? Chúng ta quen biết. Long Tinh Ngân vừa nhìn thấy thổ linh châu liền biết rõ, làm lúc tại hậu thổ đảo là người này xuất thủ, chỉ là không rõ người này vì cái gì giúp hắn. Thật giống như vừa rồi đối phó Tàn Ngọc Diệp, không có cái gì. Nhìn ngươi thuận mắt, người thần bí thân thể run rẩy, há to miệng, sau cùng nói một câu nói như vậy. Ngươi thực lực cũng không mạnh, vừa rồi loại trình độ kia công kích hẳn là chỉ có thể phát ra như thế mấy lần đi. Long Tinh Ngân, tại hắn xuất thủ thời điểm liền phát hiện không đúng, cảm giác người này tình huống có chút kỳ quái. Ngươi muốn động thủ sao? Người thần bí âm thanh truyền ra. Không, ngươi đi đi, một hồi, không có vào những người kia hẳn là liền sẽ đi vào cái này địa phương. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn tuy nhiên không biết rõ người này là ai, nhưng là biết rõ người này đối với hắn không có định ý còn đã giúp hắn. Hắn làm sao có thể xuất thủ đây? Người thần bí nhìn Long Tinh Ngân một chút, sau đó liền rời đi. Long Tinh Ngân thấy một lần người thần bí đi, trên người khí thế lập tức yếu đi xuống tới. Huyễn Ngân cửu biến trạng thái rời khỏi, Thái Dương thể biến mất, Thánh huyết cũng lắng xuống. Nếu là tiếp qua một hồi, Long Tinh Ngân thật đúng là không chịu nổi. Cùng Thủy Mộc Hoa đại chiến, hắn liên tục thi triển thần thuật, lãng phí không ít võ nguyên. Nếu không phải người thần bí đến, Long Tinh Ngân cùng Tàn Ngọc Diệp một trận chiến. Treo a, Long Tinh Ngân đi đến ngũ hành đạo thụ trước mặt, đem ngũ hành linh châu thu vào. Long Tinh Ngân sờ soạng mạc kim linh châu. Đột nhiên kim linh châu quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân đi tới một cái thần bí địa phương. Cái này địa phương là một cái động phủ. Bốn phía treo đầy binh khí. Long Tinh Ngân phát hiện những này binh khí đều đã mất đi linh tính. Cũng không có để ý. Đi lên phía trước lấy. Đi tới tận đầu. Chỉ thấy phía trước có một đạo hào quang màu bạch kim trên không trung bay múa. Long Tinh Ngân từ nơi này hào quang màu bạch kim bên trong. Cảm nhận được một cỗ sợ hãi sức mạnh. Đây chính là Thủy Mộc Hoa nói tới binh khí. Cái này đạo hào quang màu bạch kim hiển nhiên phát hiện Long Tinh Ngân. Vậy mà hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian rút kiếm ngăn trở. Bịch một tiếng, hào quang màu bạch kim đập nện tại trạm lô bên trên. Chấn Long Tinh Ngân tay đều lắc một cái. Hào quang màu bạch kim lần nữa lao đến. Long Tinh Ngân không ngừng huy kiếm ngăn cản. Cả hai không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân chấn góc miệng chảy ra máu tươi. Ngay tại Long Tinh Ngân đau khổ duy trì thời điểm, Long Tinh Ngân chỗ mi tâm hiện lên một chút ánh sáng. Long Tinh Ngân đều không có phát hiện quang mang. Hào quang màu bạch kim dừng lại một chút. Ngay sau đó phóng tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân dùng trạm lô ngăn cản. Hào quang màu bạch kim xuyên thấu qua trạm lô hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân tay phải thi triển thái hư hóa kiếm ngăn cản. Nhưng mà cái này hào quang màu bạch kim lại xuyên thấu qua thái hư hóa kiếm. Đập nện tại Long Tinh Ngân trên tay. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân cảm giác tay phải tê dần. Hào quang màu bạch kim liền biến mất không thấy. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian duỗi ra tay phải. Phát hiện không có cái gì dị dạng. Chỉ là tay phải nơi lòng bàn tay nhiều một cái. Bạch kim sắc tiểu kiếm ấn ký. Long Tinh Ngân giật giật. Phát hiện không có cái gì biến hóa. Long Tinh Ngân thầm mắng một tiếng. Cái này đồ vật tuyệt đối không phải cái gì binh khí. Chỉ là không biết rõ là cái gì đồ vật. Long Tinh Ngân bóp một chút hạt châu. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân đi tới khác một cái địa phương. Long Tinh Ngân đi vào. Phát hiện núi này trên vách khắc họa lấy một số. Long Tinh Ngân nghiên cứu một chút. Phát hiện cái này bên trên khắc họa lại là ngũ hành bí thuật. Long Tinh Ngân thấy thế tranh thủ thời gian dùng ngọc thạch mở đất ấn xuống tới. Thế nhưng là cái này đồ vật lại một bên mở đất ấn một bên biến mất. Long Tinh Ngân thác ấn một nửa phía trên văn tự liền biến mất. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Phát hiện cái này đồ vật vốn là không được đầy đủ. Hẳn là tại Thủy Mộc Hoa mở đất ấn thời điểm liền bắt đầu biến mất. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian bóp bên dưới thổ linh châu. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi vào khác một cái địa phương, nhìn lấy trên vách tường chậm rãi biến mất chữ, tranh thủ thời gian xuất ra ngọc thạch mở đất ấn, rất chữ màu dấu vết liền biến mất không thấy. Lần này Long Tinh Ngân chỉ thác ấn 1/3, đây là ngũ hành quyết. Long Tinh Ngân bóp bên dưới hỏa linh châu, đi vào khác một cái địa phương, vòng vo một hồi, không có phát hiện liền rời đi. Chợt lách người đi tới ngũ hành đạo thụ địa phương. Long Tinh Ngân vừa xuất hiện kinh hãi. Nơi này lại còn nhiều như vậy người. Long Tinh Ngân nhìn thấy Kỳ Dạ ba người. Mau chóng tới. Đứng tại ba người thân một bên. Nhìn thoáng qua. Phát hiện ba người đều bị thương. Lại nhìn những người khác cũng giống như thế. Đều là thụ thương không nhẹ a. Những người ở chỗ này trong tay đều nắm một mảnh lá cây. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thời điểm, ngũ hành đạo thụ nhất động, bốn phía xuất hiện một đạo vết rách, ầm vang giữa, toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt biến mất, đám người nhao nhao xuất hiện tại trên một hòn đảo, Kỳ Dạ lôi kéo Long Tinh Ngân nhanh chóng bỏ chạy, Long Tinh Ngân tuy nhiên không rõ tình huống, nhưng nhìn ba người nhanh chóng chạy trốn, hắn cũng tăng tốc độ chạy trốn, đằng sau những người kia đại chiến ở cùng nhau. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Những người này có tôn giả cảnh giới. Cũng có khuy nguyệt cảnh giới. Chỉ là đem chính mình ngũ khí phong. sau đó mới tiến vào ngũ hành bí cảnh. Một đi ra chưa ngũ hành bí cảnh áp chế, cả đám đều bạo phát, tôn giả lực lượng trở về, mấy người đại chiến, có hai người đuổi theo Long Tinh Ngân bốn người mà đến. May mắn đây là đang hòn đảo biên giới, mấy người nhao nhao thi triển ra áp đáy hòm năng lực, hướng về mê hồn sương mù mà đi. Ngay tại bốn người sắp bay ra hòn đảo thời điểm, bị người cản lại, đây là một cái tôn giả, còn chưa kịp nói chuyện, kỳ dạ lấy ra một cái binh khí, nhẹ nhàng huy động, một cỗ thánh uy bạo phát, bên trên kích cửu trọng thiên, thánh lực quét ngang mà đi, trùng điệp nện ở tôn giả trên thân, thánh cảnh đã thoát ly phàm nhân tầng thứ, siêu thoát, tôn giả tại thánh giả trước mặt giống như con kiến hôi đồng dạng. Phất tay cùng diệt, cái này tôn giả không có cái gì sức phản kháng, liền bị diệt sát, mấy người lần nữa hướng về mê hồn sương mù bay đi. Đối với bọn hắn tới nói, lần này mạo hiểm còn chưa kết thúc, mấy người tại ngũ hành bí cảnh cũng là thu hoạch rất nhiều a. Kỳ dạ, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Long Tinh Ngân một bên bay lên một bên hỏi, cái này ngũ hành bí cảnh thật đúng là vô cùng quỷ dị. Lại có tam trọng bí cảnh, ngay từ đầu chúng ta tiến vào là đệ nhất trọng, ngũ hành đảo tự, đệ nhị trọng chính là ngũ hành đảo bí cảnh. Chúng ta sau khi đi vào, cũng bị tách ra, bất quá bên trong lại có rất nhiều tốt đồ vật, thánh dược loại hình, chúng ta đều ở trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Đoán chừng chỉ cần bế quan, khẳng định có thể đột phá. Trọng yếu là... chúng ta mỗi người đều chiếm được một cỗ tiên thiên ngũ hành chi khí. Cái này đồ vật cho dù là hoàng tộc cũng không dễ tìm. Đồng dạng chúng ta cũng chỉ có thể đủ hậu thiên ngũ hành khí. Cái này tiên thiên ngũ hành chi khí đã rất ít đi. Cái này thiên địa thay đổi, tiên thiên ngũ hành chi khí đã không cách nào sinh ra. Về sau ta nhìn thấy trung ương bí cảnh mở ra, liền vọt vào. Sau đó ta lại gặp phải Văn Mạt cùng Vũ Phỉ. Tiếp lấy chúng ta trông thấy ngũ hành đạo thụ. Dù sao cái này đồ vật chỉ có thể hái một mảnh lá cây. Chúng ta liền mỗi người hái được một mảnh. Về sau người tới cũng là như thế. Một người chỉ có thể hái một mảnh. Đám người đương nhiên sẽ không thỏa mãn cái này một mảnh. Cũng không thể lại hái. Vậy cũng chỉ có thể đi đoạt. Cho nên liền đánh nhau. Nhưng là ngược lại là ngươi tiểu tử, sớm như vậy đi vào, nên được đến không ít tốt đồ vật đi. Nói đến đây, kỳ dạ cười xấu xa nhìn lấy Long Tinh Ngân, biết rõ hắn nên được đến không ít chỗ tốt. Nhìn cái kia ngũ hành đạo thụ bên trên trái cây đều ít một chút. Khẳng định là ngay từ đầu đi vào người hái. Đương nhiên, cũng có thể là cấm khu bên trong tiên di người hái. Bất quá trước tiến đến hẳn là sẽ có không ít chỗ tốt. Hắc hắc, người thật đúng là đoán đúng. Đối Vũ Phỉ, ta biết rõ ngày kia đoạt Hỏa Linh Châu người là người nào. Long Tinh Ngân không có giấu giếm. Cười hắc hắc, ngược lại đối Hoàng Vũ Phỉ nói. Là Tàn Ngọc Diệp, tên kia đạt được không ít chỗ tốt. Đáng tiếc để hắn trốn thoát. Long Tinh Ngân sau đó lại lấy ra mấy cái linh quả phân cho mấy người. Cho Hoàng Vũ Phỉ một cái hỏa linh quả, kỳ dạ chính là thổ linh quả, Hạ Văn Mạt chính là kim linh quả, không có toàn bộ phân cho mấy người. Hắn còn muốn cho Hy Nguyệt mấy người giữ lại đây. Dạng này trong tay hắn còn lại bên dưới 9 cái linh quả. Tính toán, nhị đệ tam đệ, tinh hồn, tinh nguyệt cái này 4 cái. Còn có Hy Nguyệt, oánh tuyết cùng hàn hàm. Đây cũng là 3 cái. Cộng lại liền 7 cái. Miễn cưỡng đủ phần đích, sau đó lại cho mấy người một số ngũ hành thần thủy. Tinh Ngân, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đạt được cái này linh quả. Mặc dù là chi chơi lên, nhưng là cũng so bán thần dược mạnh. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy trong tay quả thực, rất kinh ngạc, tuy nhiên không phải trung ương ngũ hành thần quả. Nhưng là thuộc tính này quả thực cũng không phải bán thần dược có thể so sánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.